Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, thoát hiểm, biến dị lợn rừng vòng quanh đại thụ xoay chuyển vài vòng về sau, bắt đầu đi trở về, nhưng là nó cũng không phải là dự định rời đi, mà là đi ra một khoảng cách sau xoay người, đạp chân sau lần nữa hướng phía đại thụ hướng đánh tới. Mạn Toa cảm giác cả cây đại thụ bắt đầu về sau nghiêng. Cái này biến dị lợn rừng thế mà trực tiếp đụng sai lệch đại thụ. Mạn Toa gắt gao cắn miệng môi dưới. Cứ việc nàng sợ đến muốn mạng, nhưng là vẫn liều mạng ôm dưới thân thân cây. Bắt đầu liều mạng nghĩ biện pháp. Nàng lại một lần nữa ý đồ cùng biến dị lợn rừng giao lưu. Thậm chí đem chính mình sợ hãi hoảng sợ cảm xúc truyền lại cho đối phương. Hy vọng đối phương có thể tha cho nàng một lần. Nhưng là biến dị lợn rừng mắt điếc tai ngơ. Mạn Toa có thể cảm giác được đối phương cảm xúc vô cùng hưng phấn. Tựa hồ mình khủng hoảng cho nó mang đến cực lớn khoái cảm. Mạn Toa nước mắt ngăn không được. Hướng xuống rơi. Nàng chưa từng có gặp phải tình huống như vậy. Trước kia tại Bao Sơn thời điểm cũng rất ít ra ngoài, tiếp xúc đều là chút tiểu động vật. Tại Hoa Nam căn cứ, những cái kia hung ác biến dị thú tựa hồ cũng rất dễ dàng làm cho nàng trấn an xuống tới, cũng nguyện ý cùng nàng giao lưu. Dạng này hoàn toàn không phối hợp dị thú là lần đầu tiên gặp. Chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này? Mạn Toa cúi đầu đem mặt tại trên cánh tay cọ sát mấy lần, lau sạch có chút ít nước mắt. Sau đó nhìn chung quanh, nghĩ đến biện pháp chạy trốn. Mình căn bản không chạy nổi lợn rừng, tăng thêm đùi phải thỉnh thoảng truyền đến đau từng cơn, càng là không thể nào chi chống bao lâu. Đại thụ đã nghiêng về không ít. Tìm cây dạng này lại đến một hai cái, cây này có thể muốn liền muốn đổ xuống. Đến lúc đó mình càng thêm không trốn thoát được. Nàng đến cùng phải nên làm như thế nào? Mạn Toa lòng nóng như lửa đốt. Nói cho cùng nàng cũng bất quá là một cái phổ thông đứa bé. Coi như trải qua lại nhiều, tâm trí vẫn không thành thục. Huống chi phần lớn thời điểm nàng đều là được bảo hộ khỏe mạnh. Nàng trong đầu rối bời, căn bản nghĩ không ra bất kỳ biện pháp. Nước mắt ngăn không được hướng xuống rơi, để trước mắt ánh mắt đều bắt đầu mơ hồ. Trong nội tâm nàng còn ôm cái cuối cùng kỳ vọng, đó chính là Giao Giao tỷ còn đang phụ cận. Nàng không hề rời đi, chỉ là trốn đi, cuối cùng nhất định sẽ tới cứu nàng. Mạn Toa cố gắng mở to hai mắt tìm kiếm lấy. Thiên lại sáng không ít, nơi xa đồ vật có thể nhìn càng thêm thanh. Nhưng là tìm rất lâu cũng không có thấy những người khác hoặc là động vật. Đại thụ tại dã heo lần thứ hai va chạm hạ lại nghiêng về không ít. Mạn Toa kém chút bị đụng rơi xuống. Nàng gắt gao tựa vào thân cây, con mắt đóng chặt lại không ra. Chỉ là ở trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại lấy tế tự đã từng dạy cho nàng một đoạn văn. Nghe nói, kia là ca ngợi cầu xin sơn thần tế tự từ. Đây là Mạn Toa không có bất kỳ biện pháp nào sau duy nhất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Oanh, đại thụ tại biến dị lợn rừng một lần cuối cùng đánh trùng ầm vang đổ xuống. Mạn Toa theo đại thụ cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Theo đại thụ đổ xuống trong nháy mắt đó, một trận cuồng phong không có bất kỳ cái gì báo trước phá lên. Trên đất lá rụng dồn dập bị thổi lên, nhánh cây theo cuồng phong đong đưa, phát ra trận trận tiếng xào xạc, phảng phất có mãnh thú tại gào thét. Gió ngừng thổi về sau, Mạn Toa rốt cục không chịu nổi, nàng song lỏng tay ra. Bỗng nhiên đập rơi vào trên đồng cỏ, nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Mạn Toa ngũ quan vặn vẹo lên, cảm giác tựa như là bị triển yết qua đồng dạng. Trên thân xương cốt đều muốn đoạn mất. Phân loạn nhánh cây phá xoa tại trên mặt nàng cùng trần trụi trên da. Vạch ra từng đạo vết thương thật nhỏ. Nằm thật lâu về sau, Mạn Toa rốt cục khôi phục chút khí lực. Bất quá nàng rất nhanh cảm thấy không thích hợp. Lâu như vậy, cái kia con lợn rừng tại sao không có xông lại? Chẳng lẽ nó chạy, chịu đựng đau đớn trên người? Mạn Toa mượn lá cây che chắn, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra mấy nhánh cây, xuyên thấu qua khe hở ra bên ngoài nhìn quanh. Nguyên bản lợn rừng đợi địa phương thật sự không nhìn thấy nó. Mạn Toa lại hướng chung quanh nhìn một chút, cũng không có phát hiện lợn rừng bất luận cái gì bóng dáng. Chẳng lẽ đi thật? Mạn Toa mượn thân cây đứng lên, vượt qua thân cây về sau, khập khiễng hướng lấy trước đó điểm điểm rơi xuống địa phương đi đến. Điểm điểm, điểm điểm, Mạn Toa hô mấy âm thanh, nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trước đó nổi lên gió lớn để kể bên này đều bị lá rụng bao trùm. Căn bản tìm không thấy điểm điểm ở đâu. Mạn Toa không hề từ bỏ. Nàng nửa quỳ tại địa phương, một bên gỡ ra lá rụng, một bên kêu gọi cái này điểm điểm danh tự. Không bao lâu, Mạn Toa nghe được một chút điểm thanh âm yếu ớt. Thanh âm kia rất nhẹ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở đồng dạng. Mạn Toa hướng phía trước nhanh chóng bò lên mấy bước, sau đó hai tay dùng sức bắt đầu hướng xuống đào. Rất nhanh liền đem thật dày lá rụng bùi lấp điểm điểm đào lên. Lúc này điểm điểm phi thường suy yếu, con mắt của nó có chút mở ra một đường nhỏ. Xác định là chủ nhân của mình về sau, lè lưỡi liếm liếm Mạn Toa ngón tay, sau đó lại lần nhắm mắt lại. Điểm điểm, Mạn Toa luống cuống, nàng gấp vội vươn tay tại điểm điểm chỗ cổ cùng chóp mũi chỗ sờ lên, xác định nó còn có hô hấp sau thở dài nhẹ nhõm. Mani xem ra điểm điểm bị đụng bay một chút bị trọng thương. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp trị liệu nó. Mạn Toa cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy điểm điểm. Mặc dù hiện tại điểm điểm đối với nàng mà nói có chút nặng, nhưng là nàng vẫn là cố gắng ôm nó đi tới suối nước một bên, đút điểm suối nước cho điểm điểm. Sau đó về đi tìm kiếm ba lô của mình. Nàng nhớ kỹ, bởi vì lúc trước cùng Isa tỷ tỷ nói qua muốn ra, Isa tỷ tỷ chuẩn bị cho nàng một chút dược cao cùng dược tề, có lẽ bên trong có từng điểm có thể sử dụng. Ngay tại Mạn Toa vội vàng cho điểm điểm chữa thương lúc, Ôn Dao nhìn trước mắt bị nàng trực tiếp dùng tinh thần lực chơi chết lợn rừng, tự hỏi muốn từ nơi nào lột ra tương đối tốt. Đương lợn rừng ngay lập tức ra hiện tại Mạn Toa phụ cận thời điểm, Ôn Dao liền chú ý tới. Bất quá nàng không có bất kỳ cái gì động tác khác, mà là trơ mắt nhìn lợn rừng một lần lại một lần đối với Mạn Toa phát động công kích. Thẳng đến Mạn Toa bò lên trên cây, Ôn Dao mới khiến cho đại hoàng quá khứ. Bất quá cũng chỉ để nó ở trên trời nhìn xem, không có làm động tác khác. Tại dạ heo đụng vào đại thụ về sau, Ôn Dao mới khiến cho đại hoàng đem biến dị lợn rừng cho mang đi qua. Bất quá cái này biến dị lợn rừng ra kia là thật sự giấy a. Năng lực phòng ngự tiêu chuẩn, Ôn Dao hoài nghi nó có phải là dị biến, trọng điểm đều đặt ở trên da. Bằng không thì làm sao có thể cứng như vậy. Phổ thông thủy nhận thế mà không sao phá phòng, cũng không cho lợn rừng lần nữa cơ hội phản kích. Ôn Dao trực tiếp xóa đi tinh thần lực của nó, bắt đầu nghĩ đến từ nơi nào lột ra tương đối tốt. Tốt như vậy ra, không cần tới làm phòng ngự trang bị thật sự là quá lãng phí. Đối với Mạn Toa lần này biểu hiện, Ôn Dao cũng không thể nói hài lòng hay không. Nàng chỉ là muốn để Mạn Toa biết, mặc dù nàng có thể cùng động vật câu thông, nhưng có phải là tất cả mọi chuyện đều có thể thông qua câu thông giải quyết? Nàng cần muốn rõ ràng lập trường của mình đến cùng là cái gì. Đối với Mạn Toa tới nói, nàng bản thân lực công kích cùng lực phòng ngự cơ bản đều là cặn bã. Nàng cần phải hiểu được chính xác xử lý mình và sinh vật biến dị quan hệ giữa. Không là thuần túy thương hại, cũng không phải thuần túy áp bách. Nàng cần phải hiểu được chính xác xử lý mình và sinh vật biến dị quan hệ giữa. Không là thuần túy thương hại, cũng không phải thuần túy áp bách. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.